Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sợ, lực lượng gì có thể trong thời gian ngắn như vậy nhìn thấu logic? Hình chiếu nhân đạo chi chủ bên cạnh cũng phát ra thanh âm nỉ non khiếp sợ. Vô thượng quỷ thần vương cùng Lưu Ly Phật chủ lúc này cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, hai người đều bị suy đoán này chấn kinh rồi. Trong mắt chúa tể văn minh và hóa thân nhân đạo chi chủ lóe lên một nụ cười, hai người này đang đi vào bẫy dập của bọn họ từng chút một. Thần sắc Lưu Ly Phật chủ biến hóa bất định, vô thượng quỷ thần vương bên cạnh âm tình bất định nói. Để ta tới thử xem, ta có một đạo bí pháp, kỳ danh là quỷ thần chi thanh. Bí pháp này có thể thông qua logic, đem tiếng quỷ thần bắn đến trong thế giới của đối phương. Thức tỉnh tất cả thi thể ngủ say trong thế giới của đối phương, từ trong thi thể sinh ra quỷ thần. Bí pháp này đặc điểm lớn nhất ngay ở chỗ vô thanh vô tức, có chư vị giúp ta một chút sức lực, như vậy cỗ lực lượng này sẽ đạt tới cực hạn. Cho dù là cường giả thời không thiên đạo cũng khó có thể phát hiện. Chỉ cần kéo dài dẫn phát, thế giới của bọn họ sẽ bắt đầu tan rã từ bên trong. Mặc kệ là Lưu Ly Phật chủ hay là vô thượng quỷ thần vương, mỗi người bọn họ đều có thủ đoạn áp đáy hòm của mình. Chinh chiến hư không không chỉ dựa vào man lực, còn có đủ loại chiến thuật kế hoạch. Văn minh chúa tể cùng nhân đạo chi chủ biết đây là đối phương còn muốn thử. Đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Lý Thanh hiện tại cũng đã chuẩn bị xong. Lần này, hắn muốn thể hiện ra thủ đoạn mà mình nắm rõ như lòng bàn tay đối với kế hoạch của bọn họ. Bí bảo trong tay không chỉ có thể phá giải logic của bọn họ, còn có thể dễ dàng nhìn thấu kế hoạch của bọn họ. Đủ để cho trong lòng hai người này dấy lên dục vọng chi hỏa càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh vô thượng quỷ thần vương đã bắt đầu thi triển thủ đoạn. Lực lượng của quần thể tam đại thế giới khác đều truyền bá đến hình chiếu của vô thượng quỷ thần vương. Hình chiếu vô thượng quỷ thần vương cũng đồng dạng triệu tập lực lượng của bản thể cùng quần thể thế giới của mình. Một loại âm thanh kỳ diệu trầm thấp mà gần như không có xuất hiện. Loại thanh âm này vô cùng bí ẩn, tựa hồ dung nhập vào trong hư không một loại logic kỳ diệu nào đó. Lực lượng bàng bạc dọc theo cỗ logic này khuếch tán về phía 20 thế giới phía trước. Nhưng lúc này trong 20 thế giới đã xuất hiện biến hóa. Trong những thế giới này có vô số sơn thần, thổ địa, thủy thần. Thiên đình địa phủ tuy rằng ẩn giấu ở thời không sâu tầng sâu của thế giới, nhưng hệ thống thần minh của nhân gian cũng không có ẩn giấu. Bọn họ lập tức nhận được mệnh lệnh đến từ Lý Thanh hiện tại. Từng địa trích thi triển lực lượng của bọn họ, điều tra tất cả khu vực trong phạm vi quản hạt của mình. Tất cả thi thể đều nhanh chóng phân giải dưới lực lượng của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn đã biến thành vô số bột phấn và bùn đất. Lúc này, âm thanh quỷ dị cũng giáng lâm đến 20 thế giới này. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì thi thể toàn bộ thế giới đã bị xóa đi trong thời gian ngắn. Ngay cả trong biển rộng cũng giống như thế, không có bất kỳ thi thể nào có thể bảo tồn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên mặt hình chiếu vô thượng quỷ thần vương lộ ra thần sắc kinh ngạc. Làm sao có thể, bí pháp của ta không có bất kỳ tiêu hao. Nói cách khác, trong 20 thế giới kia không có bất kỳ thi thể nào, ngay cả thi thể động vật côn trùng cũng không có. Nghe nói như thế, ba người khác cũng hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe nhân đạo chi chủ bỗng nhiên nói, chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta bị nhìn thấu? Hắn biết trước chúng ta phải làm gì? Nhân đạo chi chủ cố ý dẫn dắt nói. Lưu Ly Phật chủ và vô thượng quỷ thần vương trong lòng cuồng loạn, hai người liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Văn minh chúa tể lúc này mở miệng nói, Cửu Châu tứ vực rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có thể trong vòng 2 ngày phá giải khái niệm ban đầu lực lượng, hơn nữa còn là 2 lần. Hiện tại có thể sớm nhìn thấu kế hoạch của chúng ta, đây tuyệt đối không phải thủ đoạn tầm thường có thể làm được. Cho dù là ta cũng không có thủ đoạn này. Nếu thật sự có thể nhìn thấu kế hoạch của chúng ta, vậy có nghĩa là hắn có thể định vị vị trí của chúng ta bất cứ lúc nào, biết chúng ta muốn làm gì. Trước khi vận mệnh của thiên cơ còn chưa bị phong tỏa, loại chuyện này rất dễ dàng làm được. Nhưng tất nhiên sẽ bị chúng ta phát hiện. Chỉ cần hơi thi triển thủ đoạn, vẫn có thể che giấu đi. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta có thể né tránh chúa tể truy tung. Nhưng bây giờ dòng sông thời không vận mệnh của nhân quả thiên cơ đã sớm bị sương mù thần bí phong bế. Chúa tể cũng không có khả năng tìm được chúng ta, định vị chúng ta, quan sát được tất cả hành vi của chúng ta. Nhưng có người ở Cửu Châu tứ vực có thể làm được. Cái này quá không bình thường. Hình chiếu của chúa tể văn minh dưới sự khống chế của Lý Thanh lúc trước quả thực đã hóa thành một thám tử. Kéo tơ lột kén chỉ về một phương hướng. Dưới hình chiếu của chủ tể văn minh và nhân đạo chi chủ kẻ sướng người họa, trong mắt quỷ thần vương vô thượng lóe lên một tia tinh mang. trong tay bọn họ rất có khả năng có bảo vật hoặc là bí pháp thần bí nào đó. Có thể tính toán logic, bắt giữ tương lai, hoặc là giám thị chúng ta. Năng lực của thứ này thậm chí vượt qua khái niệm logic các chúa tể nắm giữ. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ được bí thuật hoặc là bảo vật này, có lẽ chúng ta liền có thể đảo ngược giám sát chín đại chúa tể. Đến lúc đó tất cả âm mưu của chín đại chúa tể trong mắt chúng ta đều là trong suốt. Thậm chí chúng ta có thể thử phá giải logic của chín đại chúa tể. Tương lai khi chúng ta xung kích thời không cao duy, xác suất thành công có lẽ có thể tăng lên gấp trăm lần nghìn lần. Chương 1665, không ngừng bị phá, dục vọng khống chế. Vô thượng quỷ thần vương nói đến đây, trong lòng dâng lên kích động. Mặt mày hắn ta hớn hở, như thể nhìn thấy một con đường thông thiên. Trong mắt Lưu Ly Phật chủ lại lóe lên vô số suy tư, vô thượng quỷ thần vương ngươi nói không sai, đây đúng là chuyện vô cùng có khả năng. Nhưng bây giờ có một vấn đề, loại bảo vật hoặc bí pháp cấp bậc này, nếu như chúng ta lấy được, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế mà che giấu. Tuyệt đối không thể để lộ nó ra đơn giản như vậy, trừ khi có mục đích khác. Nhân đạo chi chủ hình chiếu ở một bên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, lợi hại, không hổ là nhân vật có thể trở thành bá chủ một phương, vô cùng nhạy cảm. Vẫn là phải để ta dẫn đạo nhiều hơn mới được. Hình chiếu nhân đạo chi chủ sắc mặt ngưng trọng mở miệng, Lưu Ly Phật chủ nói rất đúng, nếu chúng ta đạt được loại bảo vật hoặc là bí pháp này, tất nhiên sẽ giữ kín không nói ra. Chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt mới có thể sử dụng loại thủ pháp này, hoặc là âm thầm thi triển, tuyệt sẽ không để nó bại lộ đến ngoài sáng. Một khi người khác có cảm giác, tất nhiên sẽ vạn phần cẩn thận, thậm chí sinh ra mơ ước. Đến lúc đó sẽ rất khó đem loại bí bảo hoặc là bí pháp này phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Tin tức kém, hiệu quả lớn nhất là đối phương không biết chút nào. Cho nên hắn tiết lộ ra ngoài, ta cảm thấy có một nguyên nhân. Người của Cửu Châu Tứ Vực không muốn để cho chúng ta rời đi. Bọn họ cố ý bại lộ, muốn mê hoặc chúng ta, để cho chúng ta sinh lòng tham lam, từ đó mà chết quấn lấy không buông. Bọn họ có thể đang tiến hành âm mưu gì đó. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương nghe vậy lập tức giật mình, xem ra bọn họ thật sự có đòn sát thủ. Chỉ nghe Lưu Ly Phật Chủ nói, bọn họ muốn ngăn chặn chúng ta, rất có thể là muốn một lưới bắt hết chúng ta. Nếu như ta không đoán sai, Cửu Châu Tứ Vực còn chưa bộc phát ra lực lượng thật sự. Bọn họ đang chờ một điểm thời gian, thời điểm này chính là một thời gian nào đó trước khi thế giới khác hoàn thành vây kín. Bọn hắn sẽ đột nhiên bộc phát toàn bộ lực lượng của Cửu Châu Tứ Vực, một lần đánh tan tứ đại giới chúng ta. Sau khi lại thôn phệ tứ đại thế giới chúng ta, quay đầu nghênh chiến năm đại giới vây kín mà đến. Lợi dụng chênh lệch thời gian này, một lần hành động nuốt hết toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc. Lưu Ly Phật Chủ trong nháy mắt bổ não ra kế hoạch có khả năng, nhân đạo chi chủ và chúa tể Văn Minh ở bên cạnh lập tức phụ họa. Không sai, lời Lưu Ly Phật Tổ nói rất có thể sẽ phát sinh. Nếu là như vậy, một loạt hành vi của hắn có thể đạt được giải thích hợp lý. Tất cả đều nói thông suốt. Trong lúc nhất thời, bốn người đều lâm vào trầm mặc. Sắc mặt Vô Thượng Quỷ Thần Vương trầm trọng, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nếu như bọn họ thật sự không bộc phát toàn bộ lực lượng, vậy có nghĩa là lực lượng của bọn họ đã vượt xa bốn thế giới chúng ta. Chúng ta tiếp tục đánh, cũng chỉ là như bọn hắn mong muốn. Đối với chúng ta không có bất kỳ lợi ích gì, ngược lại lúc nào cũng có thể gặp phải nguy cơ. Nhân đạo chi chủ biết nên tự mình ra sân, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, thật ra ta có một dương mưu. Bọn họ không phải tự hỏi có thể đánh tan tứ đại thế giới quần chúng ta sao? Nhưng đó là ở thời điểm thực lực chúng ta phân tán. Nhưng nếu như bốn quần thể thế giới chúng ta toàn bộ hòa làm một thể, tạo dựng một cái siêu cấp to lớn thế giới trận pháp. Cho dù bọn họ có ẩn giấu lực lượng, cũng không có khả năng trong nháy mắt đánh bại chúng ta. Nếu như bốn quần thể thế giới chúng ta tổ hợp lại với nhau, uy lực tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà ít nhất là bằng 3. Trực tiếp đạt tới gấp 2 trở lên cũng là có khả năng. Nghe nói như thế, Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương nhướng mày. Bởi vì làm như vậy có nghĩa là mọi người sẽ bị buộc chặt trong khoảng thời gian ngắn. Muốn một mình thoát thân, gần như không có khả năng. Một bên Văn Minh Chúa Tể lúc này nói, nhân đạo chi chủ, kế hoạch này đúng là dương mưu. Cho dù bọn họ khám phá ra kế hoạch của chúng ta, nhưng cũng không thể làm ra bất kỳ thay đổi nào. Trừ phi bọn họ hiện tại bộc lộ ra toàn bộ lực lượng của mình. Vậy thì bọn họ sẽ mất đi cơ hội chiếm đoạt quần thể thế giới phương Bắc. Cho nên ta có ý kiến bổ sung, chúng ta muốn cho bọn họ hy vọng, không thể để cho bọn họ tuyệt vọng. Chúng ta xây dựng thế giới trận pháp phải tiến hành theo chất lượng, cho bọn hắn một loại cảm giác có thể kéo dài tới thời điểm thích hợp. Trong này cần khảo nghiệm nắm chắc thời cơ chính xác. Chỉ cần chúng ta có thể nắm chắc tiến độ thành lập trận pháp thống nhất thế giới, Mặc dù bốn vực cửu châu sẽ ngăn cản chúng ta, nhưng tuyệt đối nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Cho nên trận chiến này mấu chốt nhất chính là thời cơ xây dựng thế giới trận pháp. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương Lâm vào trầm tư, ánh mắt Lưu Ly Phật Chủ lóe lên. Để ta suy nghĩ thêm một chút đi. Hình chiếu của Chúa Tể Văn Minh và Nhân Đạo Chi Chủ cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng nhìn về phía cửu châu tứ vực. Vô Thượng Quỷ Thần Vương ở bên cạnh cũng gật gật đầu. Trước tiên nhìn xem, hết thảy đều chỉ là suy đoán của chúng ta. Hiện giờ Lý Thanh đã nhìn thấy tất cả thông qua hai con mắt của hai đại tín ngưỡng hóa thân. Trong lòng có chút trầm ngâm, hai tên này vẫn rất cẩn thận, xem ra lòng tham của bọn họ còn chưa đủ, còn phải càng nhiều khơi mào lòng tham của bọn họ mới được. Lý Thanh hiểu rất rõ một chuyện, lòng tham của con người nhất định là căn nguyên vạn kiếp bất phục. Chỉ cần ngươi có dục vọng, ngươi có nhu cầu, liền có thể rơi vào cạm bẫy của người khác. Tựa như những tá điền của nhà địa chủ cổ đại, tại sao bọn họ lại biến thành nửa nô lệ của địa chủ? Cũng là bởi vì nợ nần, lợi dụng lao dịch và thuế phú, làm tan rã kinh tế nông nghiệp của bọn họ, vì sống sót, cũng chỉ có thể bán đồng ruộng của mình đi. Sau đó vì sinh tồn liền không thể không trở thành tá điền của địa chủ. Đây là dục vọng sinh tồn, thậm chí để bọn họ trở thành nô lệ, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hiện đại, vì sao có người có thể hô lên, ngươi không làm, người làm có nghĩa là ngươi làm. Không khác gì tá điền địa chủ cổ đại, bởi vì ngươi cần sinh tồn, ở trong thành thị hết thảy đều phải dùng đến tiền, không có tiền ngươi sẽ chết đói. Cho nên cho dù tiền công thấp đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục ở hiện thực. Đây đều là thông qua dục vọng sinh tồn để tiến hành khống chế cấp độ sâu, để bọn hắn không thể không dẫm vào đủ loại cạm bẫy nhằm vào bọn hắn. Ở thế giới vĩ lực này cũng giống như vậy, các cường giả thiên đạo thời không muốn trở thành chúa tể, muốn trở thành người đánh cờ chân chính, thoát khỏi uy hiếp tử vong. Loại dục vọng sinh tồn tiến thêm một bước này kích thích bọn họ. Lý Thanh chính là muốn lợi dụng sự lo lắng và khát vọng này của bọn họ, để bọn họ bước từng bước vào cạm bẫy hắn đã dệt sẵn. Lý Thanh hiện tại có đôi mắt thâm thúy, ha ha, thời gian còn rất dài, ta sẽ cho các ngươi thấy được uy lực của dị bảo. Cho các ngươi muốn ngừng mà không được, cho các ngươi cảm nhận được con đường phía trước của ánh sáng. Khiến dục vọng của các ngươi không thể áp chế. Chương 1666, bước vào cạm bẫy, tứ phương phong thiên. Ha ha ha, ai có thể nắm giữ dục vọng của mình, ai mới có thể trở thành người thắng chân chính. Chiến tranh vẫn luôn tiếp tục, cửu châu tứ vực thế giới trận pháp, liên tục cùng tứ đại thế giới trận pháp tiến hành va chạm. Khu vực vũ trụ phong bạo vốn là do các loại lực lượng hỗn loạn tạo thành. Bây giờ năm tòa thế giới trận pháp khổng lồ va chạm, lực lượng ẩn giấu chồng chất thiên đạo luân hồi chi lực, càng là đem khu vực va chạm quấy đến một nồi cháo. Vô số quang huy hỗn loạn, phong bạo, thời không phong bạo, dị tượng thần bí liên tục không ngừng nổ tung trong khu vực này. Trong khu vực này có khoảng 60 tòa thế giới bị cuốn vào. Cửu châu tứ vực chiếm 20 tòa, bốn thế giới khác đều có 10 tòa thế giới bị cuốn vào. Những thế giới này và quần thể thế giới còn có liên hệ, bị trận pháp thế giới nối liền cùng một chỗ, nhưng loại liên kết này đã suy yếu rất nhiều. Tàu hư không lấy thế giới của mình làm trung tâm, không ngừng bộc phát các loại công kích. Những người thống trị của tứ đại thế giới quần không ngừng thi triển đủ loại thủ đoạn, muốn chiếm cứ ưu thế trong khu vực này, cướp đoạt quyền khống chế 20 tòa thế giới kia. Nhưng đủ loại thủ đoạn của bọn họ không ngừng bị phá giải. Lần đầu tiên là trận pháp được xây dựng bởi tàu chiến hư không. Lần thứ hai là thần chú của Lưu Ly Phật Chủ. Lần thứ ba là Vô Thượng Quỷ Thần Vương phát ra thanh âm quỷ dị. Tất cả những sức mạnh có thể so sánh khái niệm ban đầu này, toàn bộ đều bị phá giải. Lúc này, đến phiên Nhân Đạo Chúa Tể, hắn thi triển ra logic văn minh của mình, cách không truyền đạo cho 20 thế giới kia. Hắn muốn truyền các nền văn minh khác nhau vào trong đó, sau đó để người bình thường phản kháng. Nhưng rất nhanh hắn thông qua logic văn minh phát tán tin tức tu luyện quy mô lớn cũng bị chặn lại. Một loại logic kỳ dị tràn ngập từ trong trận pháp do thành lũy hư không thần thoi tạo thành, ngăn cách tin tức bên ngoài tràn vào. Thủ đoạn của Nhân Đạo Chi Chủ bị phá giải. Tiếp theo, lại là Chúa Tể Văn Minh của Bách Đại Thế Giới, ý đồ thông qua định điểm đại quân hội tụ đột phá. Nhưng vẫn bị đánh tan giữa đường, hạm đội khổng lồ không ngừng bị tiêu diệt chính xác. Cuối cùng chỉ có 2/3 trốn về. Đủ loại thủ đoạn, một lần lại một lần bị phá giải. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương đều là sắc mặt âm trầm. Nhưng trong lòng bọn họ lại dâng lên một loại tham lam càng lớn hơn. Bọn họ đã phát giác được, thủ đoạn của Nhân Đạo Chi Chủ và Bách Đại Thế Giới đều đã sớm bị biết trước, hơn nữa còn bị phá giải hoàn toàn. Có nghĩa là đối phương chưa hiểu rõ logic, còn có thể biết trước, nhanh chóng phân tích phá giải các loại thủ đoạn của bọn họ. Loại đặc tính đáng sợ này, để cho bọn họ càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Lúc này, bốn người hai mặt nhìn nhau, nhân đạo chi chủ chậm rãi mở miệng nói. Chư vị, bây giờ còn chỉ là chiến tranh sơ kỳ, khoảng cách hoàn thành vây kín chỉ ít còn có 100 năm thời gian. Bây giờ, cuốn vào chiến trường cũng chỉ có mấy chục thế giới bên ngoài cùng. Trong quản nhìn trộm báo, có thể thấy được chút ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng chúng ta cũng có thể sẽ bị hắn tính toán. Ta đề nghị bốn đại thế giới quần thống tạo dựng trận pháp siêu cấp thế giới, hai vị nghĩ như thế nào? Sau khi trải qua một chuỗi thăm dò, trong lòng Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương cũng dần dần dao động. Hiện tại xem ra, đối phương quả thật có chuẩn bị mà đến. Nếu như bọn họ không thể thống nhất tất cả lực lượng, quả thật rất khó lấy được hiệu quả, sẽ bị người khác một lần hành động đánh bại thôn phệ. Suy nghĩ thật lâu, hai người khẽ gật đầu. Vạn Phật Lưu Ly Phật Chủ nói, được, người muốn xây dựng trận pháp dạng gì? Nhân đạo chi chủ giơ tay điểm một cái, tiếp theo một cái trận pháp kết cấu đồ thật lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta có một tòa tứ phương phong thiên trận. Trận pháp này lấy chủ thế giới quần của bốn thế giới chúng ta làm tiết điểm, lấy các thế giới cỡ vừa và lớn khác làm tiết điểm nhỏ cấu thành. Một khi hoàn thành, bên trong trận pháp đều sẽ hình thành một mảnh thời không độc lập. Mảnh thời không này sẽ do logic cấu thành một thế giới hình tròn trời. Vừa thật vừa giả, tự thành một giới, thậm chí có thể chặt đứt ảnh hưởng logic bên ngoài. Một khi hoàn thành, chúng ta tỏa trấn chủ thế giới, lợi dụng trận pháp diễn sinh ra, phong ấn tất cả logic cưỡng ép trấn áp tất cả tồn tại bị cuốn vào trong trận pháp. Trận pháp này xây dựng cũng không dễ dàng, cần ở trong mỗi cái thế giới xây dựng trận pháp đàn đặc thù. Bởi vì cần thời gian, vừa vặn có thể cho áp lực của Cửu Châu tứ vực, nhưng lại không đến mức để bọn họ trực tiếp từ bỏ kế hoạch ban đầu. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương quan sát tin tức của toàn bộ trận pháp, trong lòng yên lặng suy tính đã hiểu đại khái trận pháp này cường đại. Một khi hoàn thành, chân chính tựa như tái tạo thời không. Lực lượng của bản thân tất cả thế giới và lực lượng của chúng sinh trong đó đều sẽ hoàn toàn dung hợp với nhau. Trong thế giới xây dựng trận pháp, mỗi một phần lực lượng ẩn chứa đều sẽ bị lợi dụng. Tất cả vũ trụ hư không bao trùm trong phạm vi đều bị cưỡng ép khống chế, trở thành một bộ phận của trận pháp. Cuối cùng hội tụ tất cả lực lượng trong phạm vi trận pháp bao trùm, hình thành áp chế tuyệt đối. Hai người hô hấp đều là hơi dừng lại, uy lực của trận pháp này xác thực đủ cường đại, nhưng quan trọng nhất là cần có tiết điểm trấn áp đủ cường đại. Cũng chính là chủ thế giới của tứ đại thế giới quần, chỉ có loại thể lượng đạt đến đường kính hơn triệu dặm này, mới có thể dung chuyển sự ổn định của vũ trụ hư không. Văn Minh Chúa Tể khẽ gật đầu, trận pháp này quả thật lợi hại, có thể tiếp nhận. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương cũng khẽ gật đầu. Trận này, quả thật uy lực phi phàm, cứ dựa theo phía trên này đi. Chúng ta tiếp tục chính diện mở rộng phạm vi va chạm của thế giới trận pháp, đồng thời bắt đầu chú tạo tiết điểm của pháp đàn. Tứ đại thế giới quần bắt đầu hành động, bọn họ áp sát Cửu Châu tứ vực với quy mô lớn. Khu vực va chạm của trận pháp thế giới càng ngày càng rộng, trong khoảng thời gian ngắn đã lan đến khu vực 200 vạn dặm. Hơn 200 thế giới bị cuốn vào trận chiến tranh này. Đồng thời, bên trong tứ đại thế giới quần, chế tác pháp đàn oanh oanh liệt liệt đã bắt đầu. Mỗi một thế giới đều phải chế tác 48.000 pháp đàn, trong đó còn có 4 pháp đàn lớn nhất, độ cao thậm chí muốn kéo dài đến bên ngoài bình chướng thế giới. Đây là một công trình vĩ đại, thời gian duy trì phải tiếp cận 7-80 năm. Trong quá trình này, giữa các thế lực sẽ có thường xuyên trao đổi, bởi vì bọn họ muốn điều chỉnh vị trí của thế giới của mình, trao đổi lẫn nhau các loại tài liệu bù đắp lẫn nhau. Đây mới là mục đích thực sự của Lý Thanh. Quá khứ và hiện tại Lý Thanh đã phân ra một lượng lớn phân thân, thông qua loại giao lưu này bắt đầu lặng lẽ lẻn vào Vạn Phật Lưu Ly giới và Quỷ Thần đại giới. Lợi dụng Chư Thiên Văn Minh mở ra tam quan tái tạo tinh thần tẩy não. Mục tiêu của hắn là toàn bộ tu sĩ kiếp cảnh cùng 3 cấp bậc trường sinh, pháp tướng. 3 cấp bậc này trên cơ bản tương đương với tất cả trung hạ tầng. Đã khống chế bọn họ, chẳng khác nào chôn xuống một quả bom hẹn giờ to lớn, chỉ cần chờ đợi thời gian triệt để bạo phát. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương hoàn toàn không nhận ra được dòng lũ văn minh như virus đang khuếch tán trong thế lực của mình. Chương 1667, đưa ra chiến thuật, chế tạo xu thế. Lý Thanh thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch, Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương đã trở thành xương khô trong mộ. Một khi tiên nhân kiếp mở ra, bọn họ tử vong chính là kết cục đã định. Cửu Châu tứ vực thiên giới, trong thiên cung khổng lồ, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đều yên lặng nhìn hình chiếu chiến trường. Tiếp theo sẽ phải bắt đầu bước thứ hai, chuẩn bị thanh lý tai họa ngầm thứ nhất. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chư vị, tứ đại thế giới đối diện đã mắc câu. Bọn họ đã đoán được dụng ý của ta, thậm chí đoán được chúng ta cố ý dẫn bọn họ lưu lại. Vì đối phó chúng ta, bọn hắn đang xây dựng một tòa đại trận. muốn liên hợp bốn quần thể thế giới, chế tác thành một trận pháp thế giới siêu cấp khổng lồ. Nhưng trận pháp này chế tác cần thời gian 7-80 năm, mục đích là để cho chúng ta không chạy trốn. Bọn họ đang đánh cược, cược khi chúng ta chân chính khai chiến, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt bọn họ. Sau đó, đợi đến khi hoàn thành vây kín tám hướng, chúng ta nhất định phải thua. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân thâm thúy, người đối diện vẫn rất lợi hại, thế mà đoán được mục đích của chúng ta. Trận pháp thế giới kia của hắn thế nào? Lý Thanh giơ tay điểm một cái, trận pháp kia tên là Tứ Phương Phong Thiên Trận. Một trận pháp kết cấu khổng lồ lặng yên xuất hiện. Một khi hoàn thành, xác thực có thể hình thành lực áp chế to lớn, liền ngay cả vũ trụ hư không trong phạm vi bao trùm đều sẽ trở thành một bộ phận trận pháp. Uy lực của trận pháp thế giới bọn họ thậm chí sẽ tăng lên gấp 2, cho dù chúng ta vận dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, cũng thật không nhất định có thể đánh được bọn họ. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân híp lại, vậy ngươi có thủ đoạn gì? Nếu chúng ta đánh không lại, không phá được trận pháp này, vậy chẳng phải thật sự mua dây buộc mình, làm áo cưới cho người khác sao? Đám người tiên nhân tử thần, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng yên lặng nhìn Lý Thanh. Ta đương nhiên có thủ đoạn phá giải, trận pháp này đã bị ta biết được, sơ hở trong đó ta tự nhiên cũng có thể phá giải. Nhưng mục tiêu của ta là chiếm đoạt tất cả quần thể thế giới. Cho nên trong đó mấu chốt nhất chính là chiến thuật chiến pháp. Trước khi thế giới vây kín, sau khi bọn họ xây dựng trận pháp khổng lồ, chúng ta phải đánh tan một quần thể thế giới trước. Nhóm người của thế giới này chính là Thanh Thiên Đạo Giới đến từ phía sau chúng ta. Chúng ta đánh chính là chênh lệch thời gian, trước khi tất cả bọn họ phản ứng lại, chiếm đoạt Thanh Thiên Đạo Giới trước. Khiến cho số lượng quần thể thế giới của chúng ta trực tiếp tăng trưởng gấp 2, đến lúc đó lực lượng thiên đạo luân hồi trưởng thành cũng không phải là gấp 2, mà là có thể đạt tới gần như gấp 3. Lúc đó tám đại thế giới đang đuổi theo từ bốn phía, bởi vì chúng ta cắn nuốt đạo giới Thanh Thiên, tất nhiên sẽ rơi vào trạng thái đình trệ. Cho bọn hắn ảo giác chính là chúng ta bị bọn hắn vây quanh, rơi vào trong dây dưa với Thanh Thiên Đạo Giới. Khi bọn họ đến nơi, chúng ta có thể quang minh chính đại bùng nổ lực lượng thiên đạo luân hồi, trong thời gian ngắn công phá toàn bộ trận pháp thế giới của bọn họ. Lại dùng thế giới cỡ vừa và lớn của chúng ta tiến hành va chạm, một lần hành động thâu tóm toàn bộ thế giới cỡ lớn bên ngoài bọn họ. Khi đó chủ thế giới của bọn họ sẽ lâm vào một loại tình trạng tiến thối lưỡng nan. Đến lúc đó liền cần các vị xuất thủ, kiềm chế lại người thống trị của các đại chủ thế giới. Lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, thế giới cỡ trung đại hình của chúng ta có thể tiến hành thôn vệ cực nhanh đối với thế giới cỡ trung đại ở đối diện. Phối hợp với hệ thống chư thần thiên la địa võng của mỗi thế giới cỡ trung, có thể dễ dàng cắn nuốt những thế giới cỡ trung đại hơn. Một khi hoàn thành, thiên la địa võng cường đại hơn sẽ bộc phát, tám đại chủ thế giới đối mặt thiên đạo luân hồi chi lực tăng vọt, sẽ không còn bất kỳ khả năng đối kháng. Chúng ta có thể một lần hành động kéo tám chủ thế giới này vào bốn vực cửu châu. Đến lúc đó lại lấy mặt đất chiến đánh vào tám chủ thế giới kia, lấy lực lượng của chư vị, chỉ cần kiềm chế tám khái niệm ban đầu cường giả kia. Trận này thắng chắc rồi, mà chúng ta cũng sẽ trở thành siêu cấp văn minh duy nhất của toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc. Hiện tại, rất nhiều thế giới trước mặt Lý Thanh đều đang điên cuồng biến hóa. Dựa theo kế hoạch của hắn diễn hóa toàn bộ quá trình. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân yên lặng quan sát. Kế hoạch đúng là hoàn mỹ. Chỉ cần thời gian chênh lệch, tin tức kém nắm chắc tốt, chín đại thế giới khác chắc chắn thất bại. Nhưng Lý Thanh vẫn không tiết lộ điểm quan trọng nhất. Lý Thanh trong kế hoạch này sẽ đột phá cảnh giới tiên nhân lúc nào? Một khi hắn đột phá cảnh giới tiên nhân, có thể dẫn phát biến hóa gì? Đây đều là những nơi mà bọn họ phải chú ý. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân yên lặng gật đầu. Chỉ nghe tử thần nói, kế sách này của đạo hữu quả thật rất cao minh, gần như đã tính toán chết bọn họ rồi. Mấy chục năm sau, khi chúng ta phóng tới Thanh Thiên Đạo Giới, đám người Lưu Ly Phật Chủ vừa mới thành lập siêu cấp trận pháp tuyệt đối không có khả năng từ bỏ chúng ta. Tất nhiên sẽ truy tung đến. Bốn thế giới khác nhìn thấy hành động của đám người Vạn Phật Lưu Ly Giới cũng sẽ không lui lại. Dù chúng ta có công phá được Thanh Thiên Đạo Giới trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không thể tin được, chúng ta có thể hoàn toàn dung hợp tất cả thế giới của Thanh Thiên Đạo Giới trong thời gian ngắn. Bọn họ ngược lại còn cho rằng, đây là cơ hội ngàn năm một thuở đánh tan chúng ta. Gần như tính mỗi một bước đến cực hạn, kế này có thể thực hiện. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng khẽ gật đầu. Ta cũng đồng ý, Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng yên lặng gật đầu, kế hoạch này hắn ta cũng không bắt bẻ được gì. Lúc này, Lý Thanh lại nói, kế hoạch tuy rằng hoàn mỹ, nhưng thế gian này luôn luôn có chuyện ngoài dự liệu. Chúng ta còn có hai phiền toái lớn chưa giải quyết, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Các ngươi chớ quên, Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân còn ở nơi này lưu lại ấn ký. Bọn họ tùy thời có khả năng thông qua tọa độ chân thân này hàng lâm. Cho nên trước đó, chuyện thứ nhất chúng ta phải làm, triệt để thanh lý ấn ký tinh thần của hai vị chúa tể. Từ lúc chúng ta tiến vào khu vực vũ trụ phong bạo, phân thân của hai vị chúa tể kia đã giáng lâm lần nữa. Chỉ sợ cũng trốn ở một góc không biết tên nào đó, nhìn chúng ta. Chờ ta lộ ra dấu vết, chính là lúc bọn họ xuất hiện. Cho nên việc đầu tiên chúng ta cần phải làm chính là thanh lý hết tinh thần ấn ký thuộc về bọn họ trong nội bộ thế giới. Khi bọn họ không thể giám sát tình hình nội bộ thế giới, phân thân của bọn họ mới có thể thi triển thủ đoạn, tìm cách chôn vào tai mắt. Chỉ cần bị ta phát hiện ra, ta liền có thể định vị vị trí của bọn họ. Trước khi đại kiếp chân chính bộc phát, chúng ta phải thanh lý hai người bọn họ trước. Căn cứ theo tính toán của ta, phân thân của bọn họ một khi bị thanh trừ, trong nhóm thế giới phương Bắc, khu vực logic của hai vị chúa tể bao trùm, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra phân thân thứ hai. Địa điểm gần nhất cách chiến trường, có thể phải hao phí ước chừng một ngày thời gian chạy tới. Chương 1668, đại cục uy hiếp, cuồn cuộn tàn nhẫn. Nói cách khác, chúng ta sẽ có một ngày được an toàn, hoàn toàn đánh bại tám đại thế giới khác, cùng với để cho ta vượt qua tiên nhân kiếp. Chỉ có giải quyết tất cả ánh mắt tồn tại cao duy, thành lập lên một mảnh chiến trường sạch sẽ. Chúng ta mới có thể thu hoạch được trái cây cuối cùng. Điểm này, các ngươi cần phối hợp với ta. Bằng không mà nói, trận chiến tranh này sẽ không có bất kỳ kết quả. Cục diện mà Lý Thanh đang khổ tâm kinh doanh hiện giờ đã biến toàn bộ chiến trường thành như bây giờ, chính là để hình thành một xu thế từ mọi mặt. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhất định phải phối hợp với mình, mới có thể để cho bọn họ có cơ hội bắt lấy sơ hở của mình. Đây chính là phương pháp ứng dụng lấy đại cục làm trọng. Lấy đại cục làm trọng, từ này tuy rằng rất đơn giản, nhưng vận dụng chi diệu, tồn tại ở một lòng. Có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ như, trong một chuyện, cục diện có lợi cho một người trong đó, như vậy một người khác mặc kệ làm ra chuyện gì, chỉ cần cuối cùng chỉ hướng có lợi cho người này, hơn nữa là cục diện đối phương cực kỳ cần, đối phương nhất định sẽ dễ dàng tha thứ. Lại ví dụ như, trong một loại hệ thống nào đó, trong nhiệm vụ cấp trên giao cho cấp dưới, rõ ràng sẽ tổn thương đến lợi ích cấp dưới, nhưng cấp dưới bởi vì có lợi ích cực lớn trong hệ thống, cho dù biết rõ loại phân phối này sẽ khiến cho mình sinh ra tổn thất, nhưng cũng chỉ có thể hy sinh một bộ phận lợi ích của mình, để bảo toàn phần lớn lợi ích của mình. Tựa như quân chủ cổ đại, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cho dù thần không muốn chết, nhưng cân nhắc đến tông tộc sau lưng mình, hắn cũng chỉ có thể đi chết. Hạch tâm là ở bốn chữ lợi ích phải trả giá. Khi lợi ích có thể đạt được rõ ràng vượt qua trả giá, lấy đại cục làm trọng sẽ trở thành hiện thực. Cho nên không có người nào, còn có người tuyệt đối cường đại, bọn họ không cần lấy đại cục làm trọng, bởi vì lợi ích của bọn họ cao hơn tất cả. Trong cục diện trước mắt, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân có điều cầu Lý Thanh, cho dù trong lòng không muốn, nhưng trong chuyện này bọn họ cũng sẽ không từ chối Lý Thanh. Đặc biệt là Hạo Nhiên Thánh Nhân, trong lòng vô cùng phản cảm, vô cùng muốn cự tuyệt đề nghị của Lý Thanh. Nhưng hắn biết nếu như mình không đồng ý thì Lý Thanh sẽ không độ kiếp tiên nhân, thậm chí có thể sẽ trực tiếp thoát ly khỏi Cửu Châu tứ vực, đến lúc đó hắn sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa. Cuối cùng là dục vọng trong lòng lớn hơn lý trí, hắn không có nhiều lời. Tử thần lạnh lùng nói, ngươi muốn làm thế nào? Hiện tại Lý Thanh đang mỉm cười, rất đơn giản, ta muốn mượn tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi của quần thể thế giới tiến hành sàng lọc toàn bộ các ngóc ngách của Cửu Châu tứ vực. Loại sàng lọc này sẽ lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi tiến hành cộng hưởng với tất cả logic của bốn vực Cửu Châu. Trong hoạt động này, không ai có thể thoát khỏi sự sàng lọc, bao gồm cả các ngươi. Cho nên đến lúc đó các ngươi phải thoát ly Cửu Châu tứ vực, nếu như không muốn bị ta cắm cái đáy hướng lên trời. Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng nhiên nói, chuyện này hoàn toàn có thể do ta làm. Hiện tại Lý Thanh đang dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Không được, nhất định phải để ta làm, bởi vì ta có thứ phải giấu giếm. Ngươi chỉ có thể đồng ý với ta có thể tùy thời buông tha tất cả nơi này, các ngươi sẽ mất đi cơ hội tìm được ta. Ngươi có thể lựa chọn, hiện tại Lý Thanh thản nhiên nói, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần kiến thức qua bảo vật trong tay hắn, liền tuyệt đối không có khả năng từ bỏ cơ hội duy nhất này. Lý Thanh đánh cược chính là lòng tham của bọn họ. Đối với thương nhân mà nói, có 300% lợi nhuận, thậm chí bọn họ có thể bán đứng dây thừng treo cổ chính mình. Lợi nhuận mà bảo vật trong tay hắn có thể mang đến cũng không phải là 300%, thậm chí là có thể đi thông đến logic cuối cùng. Chính vì biết sự đáng sợ của bảo vật này nên đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân mới gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Thanh. Ánh mắt đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân trở nên lạnh lẽo, trong đầu dãy giụa kịch liệt, lóe lên đủ loại suy nghĩ. Trong tinh thần thời không, một hội nghị chỉ thuộc về 9 người bọn họ đang tiến hành. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh nhìn các vị ở đây. Các vị, các ngươi thấy chuyện này thế nào? Lý Thanh thật sự quá kiêu ngạo, hắn đang nắm bắt tâm tư của chúng ta. Các ngươi nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người nhíu mày, hiện tại đơn giản có hai lựa chọn. Từ chối Lý Thanh, người khác có thể sẽ lập tức thông qua một loại phương thức nào đó rời khỏi bốn vực Cửu Châu. Bọn họ sẽ triệt để mất đi cơ hội cuối cùng, vĩnh viễn không thể nào tính kế được nữa. Bí bảo thần bí kia cũng vô duyên với bọn họ. Đồng ý cũng có nghĩa là mất đi cơ hội sớm tìm được Lý Thanh, cũng mất đi cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hội tìm kiếm thiên chi phong ấn. Bọn họ không ai là kẻ ngu, không phải là không có người thử nghiệm qua, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi để tìm vị trí của Lý Thanh và thiên chi phong ấn. Nhưng mỗi lần như vậy, bọn họ đều thất bại, bởi vì Lý Thanh cũng sẽ sử dụng sức mạnh của thiên đạo luân hồi để ngăn cản bọn họ. Xung đột lực lượng nội bộ căn bản không có khả năng tiến hành tra xét hoàn mỹ, đây chính là nguyên nhân bọn họ bất lực. Tử thần chậm rãi nói, kế hoạch đã tiến hành đến nơi này, nếu như hắn đi, cơ hội thôn phệ cửu đại thế giới quần này sẽ không còn. Hắn còn có thể âm thầm khống chế thiên đạo luân hồi nhiễu loạn chúng ta, đương nhiên, chúng ta coi như dựa theo kế hoạch của hắn chấp hành, rất có thể cũng sẽ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Một khi từ chối, hậu quả quá nghiêm trọng, tổn thất quá lớn, thậm chí sẽ làm cho chúng ta mất đi cơ hội thống nhất quần thể thế giới phương Bắc. Hai bên hại thì lấy nhẹ, hơn nữa chuyện này đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên vẻ tức giận. Ta cũng biết quả thật có chỗ tốt đối với chúng ta, nhưng điều này có nghĩa là chúng ta đã rơi vào bước đi của Lý Thanh trong tính toán. Các ngươi thật sự cho rằng Lý Thanh ở trong quá trình này không có an bài khác sao? Chỉ sợ thời điểm chúng ta đại chiến với tám vị cường giả thời không thiên đạo kia, chính là thời điểm hắn trùng kích tiên nhân chi cảnh. Nghênh đón kiếp số vô tận, hội tụ ngàn vạn khí số, mà chúng ta lại bị liên lụy, xác suất hắn trùng kích thành công tăng lên vô hạn. Lấy tiềm năng của hắn, một khi hoàn thành tấn thăng, liền có thể địch nổi chúng ta, hắn tấn thăng nhiều nhất cũng chỉ duy trì nửa khắc đồng hồ. Muốn trong nửa khắc đồng hồ giết chết hắn, còn phải ngăn cản tám cường giả thời không thiên đạo kia, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể. Nhưng nếu như đồng ý, chúng ta ngược lại sẽ mất đi cơ hội áp chế hắn. Kim Lân há là vật trong ao, Nhất Ngộ Phong Vân biến hóa long. Tiên nhân kiếp này chính là phong vân của hắn. Theo lời ta nói, chúng ta dứt khoát đập nồi dìm thuyền, trực tiếp cự tuyệt, đuổi hắn ra ngoài. Trực tiếp thay đổi phương hướng, thoát ly quần thể thế giới phương Bắc, tiến vào tinh không vũ trụ, cướp đoạt những tiểu thế giới khác, không ngừng phát triển. Tương lai hắn cũng muốn đi trùng kích thời không cao duy, không bằng chúng ta động thủ với hắn vào lúc đó. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn thật sự không muốn hợp tác với Lý Thanh, để hắn chiếm hết tiện nghi. Hạo Nhiên Thánh Nhân dứt khoát đề nghị như vậy, khiến rất nhiều người đều lâm vào suy nghĩ. Tiên nhân Linh Tê chậm rãi nói, Hạo Nhiên Thánh Nhân đạo hữu quả thật quyết đoán. Chương 1669, yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm tòi ấn ký. Nhưng người có nghĩ tới một chuyện, rời khỏi chúng ta, hắn cũng có thể dẫn phát tiên nhân chi kiếp. Với nội tình logic của hắn, một khi đột phá xong, không bao lâu nữa tầng cấp thời không thiên đạo sẽ thực hiện được. Mà lúc đó, lực lượng của chúng ta ngươi xác định là đối thủ của hắn sao? Hắn có thể ở kiếp cảnh, đã gần như đạt tới khái niệm khái quát mô hình ban đầu chiến lược gần nửa uy năng, đây là chuyện chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Khi hắn đạt tới tầng cấp thời không thiên đạo, chiến lược thực tế của hắn lại mạnh bao nhiêu? Ai cũng không biết, thay vì đặt hy vọng vào tương lai xa vời, không bằng chúng ta nắm lấy cơ hội lần này đánh cược một lần. Nếu như vẫn thất bại, vậy cũng chỉ có đợi đến lúc khái niệm trùng kích logic lại nói. Các vị, đừng quên một việc, tốc độ phát triển của Lý Thanh rất nhanh. Sinh mệnh của hắn so với chúng ta chỉ chiếm thời gian rất ngắn rất ngắn. Chỉ là hơn 2.000 năm mà thôi. Trận chiến hư không phong thần này vừa mới bắt đầu, rốt cuộc phải kéo dài bao lâu? Ai cũng không biết, trong mắt Nam Mô Niết Bàn quang ám đà Phật lóe ra quang huy trí tuệ. Chư vị, chúng ta rốt cuộc là chín đại cường giả thời không thiên đạo. Cho dù hắn có thể địch nổi một vị, chúng ta cũng chưa chắc đã sợ hắn. Dưới tình huống xấu nhất, chúng ta có thể liên hợp với tám vị cường giả thời không thiên đạo khác. Trước tiên giết Lý Thanh cũng không phải là không thể, trước kia chúng ta cũng từng làm loại chuyện này, không phải sao? Nghe y nói vậy, mọi người ở đây đều yên tĩnh lại. Ánh mắt bọn họ hơi híp lại, Hạo Nhiên Thánh Nhân híp mắt lại. Điều này chưa chắc không phải là biện pháp. Ánh mắt tử thần lấp lóe, hắn không phải có thể tính toán hết thảy sao, vậy xem hắn có dám tiếp chiêu hay không. Nếu như hắn không dám, hắn sẽ phải lui bước. Chúng ta có thể sớm phát hiện ra phong ấn của trời, hoặc là một vài manh mối trên người hắn. Nếu hắn muốn chơi, vậy chơi lớn một chút, muốn để cho chúng ta lui bước. Vậy thì xem hắn có dám đối mặt với toàn bộ cường giả thời không thiên đạo phương Bắc hay không. Mọi người ở đây đều cười lạnh, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Hiện giờ Lý Thanh đã nhận được tin tức trước tiên từ chỗ Linh Tê. Ánh mắt hắn khẽ híp lại, một mảnh lạnh lẽo, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn đã sớm tính đến kết cục cuối cùng, rất có thể sẽ là cường giả thời không thiên đạo của toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc Liên Hợp. Tinh thần của mọi người trở về thiên giới, chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói. Ngươi đã kiên trì, vậy chúng ta liền làm theo ý ngươi. Có thể để ngươi triệt để điều tra toàn bộ Cửu Châu tứ vực, bất quá, ngươi dám tiếp không? Hiện tại Lý Thanh đang dùng hình chiếu nhìn bọn họ, trên mặt là một mảng âm trầm, tựa hồ lâm vào trầm tư. Qua một lúc lâu, hiện tại Lý Thanh đã lấy được hình chiếu với sắc mặt nghiêm túc. Được, ta nhận, trong lòng đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi giật mình. Điều này có nghĩa là Lý Thanh dường như đã nắm chắc có thể ứng phó với cường giả thời không thiên đạo của toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc. Chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Đồng thời, sát khí của bọn họ đối với Lý Thanh cũng càng ngày càng thịnh vượng. Hiện tại Lý Thanh vẫn dùng hình chiếu như thường. Vậy thì bắt đầu đi. Lúc này, toàn bộ Cửu Châu tứ vực thế giới vượt qua 7 thành thiên đạo luân hồi chi lực đều đang đối kháng với 4 thế giới quần đối diện. 3 thành thiên đạo luân hồi chi lực còn lại đã được điều động, toàn bộ hội tụ ở bên trong Cửu Châu tứ vực chủ thế giới. Tất cả sinh mệnh trong phạm vi thế giới đều cảm thấy một loại áp lực thật lớn. Một đạo ý niệm vang lên trong đầu tất cả tiên thần thiên đình địa phủ. Thiên La Địa Võng, mở. Theo một tiếng ra lệnh, Thiên La Địa Võng lặng yên không tiếng động triển khai trong Cửu Châu tứ vực thế giới. Vô số mạng lưới trong phút chốc từ trong hư không hiện lên. Thiên đạo luân hồi cũng xuất hiện trên mạng lưới, kết nối mỗi một sinh mệnh của chúng sinh trong thiên địa, thậm chí trên người mỗi một gốc thực vật và động vật. Vô số lực lượng thiên đạo luân hồi dọc theo mạng lưới dày đặc, tới tới lui lui chấn động trong toàn bộ thế giới. Dưới loại chấn động này, bất kể là sâu trong lòng đất hay là tầng sâu thời không, những nơi thiên đạo luân hồi đi qua, tất cả đều hiển lộ trong tâm linh hiện giờ của Lý Thanh. Tất cả vật chất, năng lượng, thời không, linh hồn của bốn vực Cửu Châu đều dao động không thoát khỏi tầm quan sát của hắn. 9 đại cường giả thời không thiên đạo đã rời khỏi cung điện của mình vào lúc này. Bản thể của bọn họ đều thoát ly khỏi bốn vực Cửu Châu, đi tới bên ngoài vách chắn thế giới. Bọn họ yên lặng nhìn Cửu Châu tứ vực, một đợt lại một đợt sóng lớn cùng chấn động đảo qua ở bên trong thế giới. Giống như muốn càn quét ra thứ không sạch sẽ gì đó. Thế giới quá rộng lớn, lúc này tất cả luân hồi thiên đạo đều đã bị Lý Thanh khống chế. Trừ phi bọn họ cưỡng ép sử dụng quyền hành của mình, nếu không thì không thể nhúng tay vào được. Thậm chí không thể cảm ứng được bất kỳ tin tức gì mà thiên đạo luân hồi cảm ứng được. Trong lòng bọn họ có chút không cam lòng, nhưng lúc này cũng khó có thể nhúng tay. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn Lý Thanh muốn làm gì thì làm. Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân ấn ký tinh thần sau khi chấn động bộc phát, lập tức cảm giác được một tia nguy cơ. Bọn họ đều tiềm ẩn ở những nơi khác nhau, trong ấn ký tinh thần này ẩn chứa một tia khái niệm bản chất của bọn họ. Bọn họ đã vận dụng hiệu quả của khái niệm bản chất, dốc hết toàn lực ẩn giấu bản thân. Ấn ký tinh thần của bọn họ nhỏ như một hạt bụi nhỏ, lưu động theo các loại hạt ba động tràn đầy trong thế giới. Đợt cộng hưởng thiên đạo đầu tiên cũng không tìm ra bọn họ, nhưng cộng hưởng càng ngày càng nhiều, đã nhấc lên một mảnh triều tịch không hiểu. Triều tịch này là do tất cả các loại vật chất, năng lượng, thậm chí thời không tạo thành. Ngay cả tinh thần ấn ký của bọn họ diễn hóa ra hạt cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Loại ba động lực lượng thiên đạo luân hồi này càng thêm tinh tế, thậm chí bọn họ cảm giác được trong đó tựa hồ ẩn chứa một cỗ ý chí không ngừng phân hóa. Đang tiến hành dò xét mỗi một hạt linh hồn, cũng đang tiến hành thăm dò đối với mỗi một viên hạt thời không, vật chất, năng lượng. Không có thứ gì được buông tha, trong lòng hai người bọn họ đều dâng lên một tia kinh sợ. Lực lượng thiên đạo luân hồi thật đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn chính là năng lực có thể phân hóa ý chí tinh thần đến cấp bậc nhỏ bé như vậy. Đây là phân tâm ngàn vạn, hơn ước, thậm chí lấy triệu làm đơn vị. Muốn tìm ra dấu ấn tinh thần ẩn giấu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Luân hồi thiên đạo cũng không phải vạn năng. Lý Thanh thậm chí còn sử dụng logic văn minh của mình để tìm ra logic đặc biệt, khiến tinh thần của mình trong thời gian ngắn ngủi này thông qua lực lượng thiên đạo luân hồi mà phân hóa thành vô số phần. Mục đích của hắn là đi tiếp xúc với tất cả hạt nhỏ bé nhất trên thế giới này. Vô số tin tức này đều sẽ phản hồi tiến vào dịch đạo, sau đó lại từ ngọc bản hoàn nguyên. Mặc kệ ấn ký tinh thần của thiên đế và hắc ám đế quân diễn hóa thành cái gì, chỉ cần tiếp xúc với ý niệm của hắn, vậy có nghĩa là giữa hai bên đã sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này sẽ biểu hiện thân phận của bọn họ ra ngoài. Tất cả mọi thứ đều giống như Lý Thanh đã tính toán. Chương 1670, thời gian ở bên ta, dục vọng hừng hực. Hắn đã thông qua vô số ý chí phân hóa, thông qua thiên đạo luân hồi chi lực chấn động, cảm ứng được ấn ký tinh thần của hai đại chúa tể phóng xuống. Lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận, trong nháy mắt này tìm được phương vị, như dòng lũ cuốn tới. Ấn ký tinh thần của hai vị chúa tể run lên, trong lòng nhảy một cái. Không tốt, hai người đều cảm nhận được nguy cơ, nhưng tất cả đã muộn. Lực lượng vô tận như dòng lũ lập tức bao phủ bọn họ. Bốn phương tám hướng đều là lực lượng thiên đạo luân hồi mãnh liệt, thời không đều đã ngưng động lại. Ấn ký tinh thần cũng không thể chạy thoát, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tự mình tiêu hủy. Trong nháy mắt tiếp theo, ấn ký tinh thần của bọn họ lặng yên tan rã, bao gồm một tia khái niệm bản chất của bọn họ. Lực lượng thiên đạo luân hồi hoàn toàn bao phủ nơi này, tất cả đều bị xóa đi. Lý Thanh nheo mắt, ha ha, chạy trốn ngược lại rất nhanh. Lực lượng thiên đạo luân hồi lặng yên lắng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía rất nhiều cường giả. Được rồi, ấn ký tinh thần của hai chúa tể đã được ta giải quyết. Đồng thời, lực lượng thiên đạo luân hồi đã ngăn cách thiên cơ nhân quả của thiên hà chúng ta. Một khi bọn họ muốn giáng lâm lần nữa, trước tiên sẽ bị phát hiện. Nhưng mà, chúng ta vẫn phải cẩn thận, phân thân của hai đại chúa tể đã tiến vào khu vực gió lốc vũ trụ. Đang quan sát chúng ta, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Trong lúc chúng ta hoàn thành kế hoạch, phải nghĩ biện pháp tìm ra phân thân của bọn họ, đồng thời tiến hành định vị, trước khi khai chiến tiến hành định điểm xử lý. Hạo Nhiên Thánh Nhân híp mắt nhìn về phía Lý Thanh, ngươi định làm như thế nào? Ta sẽ tốn chút thời gian tìm được bọn họ, đến lúc đó tự nhiên có thủ đoạn thanh lý bọn họ. Những người khác ở đây trong lòng nghiêm nghị, cũng không nói thêm gì nữa. Khu vực vũ trụ phong bạo, Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân chau mày. Phiền phức rồi, dấu ấn tinh thần bị phá hủy rồi. Xem ra đây là Lý Thanh đang dọn dẹp tất cả tai họa ngầm. Hắn phải tạo ra chiến trường sạch sẽ mới có thể độ kiếp. Ngươi nói nếu hắn không tìm thấy chúng ta, hắn có thể độ kiếp hay không? Quang Minh Đế Quân ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh cùng trầm tư. Minh Giới Ma Quân hơi trầm ngâm, rất có khả năng. Cái này có chút phiền toái, bất quá đối với chúng ta cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nếu như hắn không muốn độ kiếp, vậy thời điểm toàn bộ vũ trụ thiên đạo luân hồi thành lập, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó ở dưới cấp bậc vũ trụ tìm tòi, hắn nhất định không chỗ che thân. Dù sao ưu thế cũng ở chúng ta nhìn là được. Lấy bất biến ứng vạn biến, hắn không kéo nổi. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân từ tầng diện cao hơn nhìn, thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ càng có lợi. Lý Thanh hiện tại sinh ra đương nhiên cũng biết, cho nên hắn đã lặng lẽ thi triển thủ đoạn. Muốn tìm được phân thân của Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân, ở trong khu vực vũ trụ hỗn loạn này rất khó. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hiện tại Lý Thanh đã tách ra một phân thân này hóa thành logic vô hình, lặng lẽ di chuyển dọc theo khu vực gió lốc vũ trụ. Trong quá trình di chuyển, phân thân của hắn sẽ không ngừng rơi xuống từng quả cầu kỳ dị. Vật phẩm này là hắn suy tính ra đồ vật, tên gọi là cầu hấp dẫn. Sở dĩ gọi cái tên này là hắn căn cứ vật chất cùng vật chất giữa tồn tại lực hấp dẫn tất yếu vật lý pháp tắc chế tạo ra. Đây là pháp tắc vật lý cơ bản nhất của vũ trụ, hơn nữa tất cả tồn tại đều bị pháp tắc vật lý cơ bản này ảnh hưởng. Cho dù ở thế giới có lực lượng siêu phàm này, cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ cần lợi dụng logic đặc thù, cũng có thể che chắn hiệu quả pháp tắc vật lý. Những quả cầu hấp dẫn này sẽ được hắn giải ra khắp khu vực vũ trụ bão táp. Hiệu quả của chúng là bởi vì lực hấp dẫn dao động dần dần tạo dựng ra mạng lưới. Loại mạng lưới lực hút này sẽ trực tiếp phản ánh đến dịch đạo mà Lý Thanh đang nắm giữ. Trong khu vực gió lốc này xảy ra bất cứ chuyện gì, đều sẽ bị ghi chép lại toàn bộ, ngọc bản hoàn nguyên. Chỉ cần là xuất hiện ở khu vực gió lốc này, mặc kệ sử dụng dạng thủ đoạn gì, đều sẽ ở trong lực hấp dẫn dao động dẫn phát ra biến hóa yếu ớt. Sóng lực hút không chỉ có tác dụng ở tầng diện không gian, còn tác dụng ở tầng diện thời gian, cho dù dẫn phát dao động mỏng manh cực kỳ nhỏ bé, chỉ cần bị ghi lại, liền không thoát khỏi ngọc bản hoàn nguyên. Đây mới là đòn sát thủ chân chính của Lý Thanh hiện giờ, tìm ra toàn bộ những kẻ đang theo dõi trong bóng tối, đồng thời nắm chắc tình hình trong phạm vi toàn bộ chiến trường bất cứ lúc nào. Muốn phân tán đầy đủ lực hút cầu, cần thời gian tương đối dài, dù sao ước chừng có phạm vi trăm tỷ dặm, mà cái này sẽ kéo dài thời gian dài dằng dặc. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ vang và tiếng nổ lớn, phạm vi bao trùm đạt đến khu vực chiến trường 3.000 vạn dặm. Ngũ đại thế giới quần đã giao chiến ở đây mấy chục năm. Trong chiến trường này, vô số tàu chiến không ngừng truy kích lẫn nhau, còn có tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh cường đại va chạm trong hư không. Hơn 4.000 thế giới bị cuốn vào phiến chiến trường này, tạo thành hai trận doanh khác biệt. Nhưng lúc này rơi vào hạ phong lại không phải một phương cửu châu tứ vực. 3.000 thế giới bị tứ đại thế giới quần cuốn vào trong chiến trường, có hơn 1.000 thế giới bị xâm lấn. Dưới sự chỉ huy của Lý Thanh, đại quân của bốn vực Cửu Châu gần như đánh đâu thắng đó trên chiến trường dưới đất. Mặc cho thổ dân của những thế giới này điều binh khiển tướng, bố trí trận pháp, trì hoãn tiến lên chiến trường như thế nào, cũng không thể sinh ra chút ảnh hưởng nào đối với đại quân do Lý Thanh khống chế. Hai quân đối chọi, nhất định sẽ bị Tinh Vi khống chế đánh tan. Bố trí trận pháp, sẽ bị tùy tiện tìm ra sơ hở một kích mà vỡ. Tử chiến thủ thành, cũng sẽ bị các loại kỳ mưu quỷ kế dễ dàng phá giải. Tóm lại, mặc kệ bọn họ thi triển thủ đoạn gì, Lý Thanh đều giống như tiên tri, có thể dễ dàng phá giải tất cả sắp xếp của bọn họ. Những chiến đấu này quả thực là đem Lưu Ly Phật Chủ cùng Vô Thượng Quỷ Thần Vương đánh cho tức giận, không thể làm gì. Bọn họ phát hiện hết thảy mưu tính của mình đều phảng phất bị thấy rõ rõ ràng ràng, ở trong mắt đối phương tất cả đều là trong suốt. Nhưng chính vì vậy, bọn họ càng không nỡ rời đi, bởi vì bọn họ càng ngày càng nghiệm chứng suy đoán trong lòng mình. Hơn nữa Nhân Đạo Chi Chủ và Chúa Tể Văn Minh không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, trong tay Cửu Châu Tứ Vực có khả năng có chí bảo, không ngừng dụ dỗ bọn họ. Thời thời khắc khắc trong lòng bọn họ đều quanh quẩn tham niệm, nếu như mình có thể lấy được bảo vật này, bọn họ có thể cường đại đến mức nào. Lần lượt chiến tranh, rõ ràng để cho bọn họ nhận thức được sự đáng sợ cùng tầm quan trọng của món bảo vật này. Chính vì vậy, cho dù ở vào thất bại cùng hạ phong, bọn họ cũng không có chút ý định rút lui nào. Vẫn kiên định duy trì kế hoạch ban đầu của bọn họ. Tứ phương phong thiên trận, trong mấy chục năm này đã dần dần tạo dựng 80% trở lên. Khoảng cách hoàn thành còn không đến 10 năm, đến lúc đó trận chiến tranh này có thể kết thúc. Bọn họ sẽ hái tất cả quả, nhưng bọn họ cũng thời thời khắc khắc chú ý đến bốn vực Cửu Châu, phòng ngừa bọn họ đột nhiên chạy trốn. Chương 1671, có tính toán, thiếu sót chí mạng. Lưu Ly Phật Chủ vẻ mặt nghiêm trọng, mấy vị, còn có 8 năm thời gian, tứ phương phong thiên trận liền muốn hoàn thành. Trong khoảng thời gian này hẳn là thời điểm khẩn trương nhất, một khi Cửu Châu tứ vực thế giới quần phát giác không đúng, lúc nào cũng có thể trốn. Năm nhóm thế giới khác đã tiến vào sâu trong khu vực vũ trụ bão táp, cách nơi này đại khái còn có 30 năm lộ trình. Đang hình thành vòng vây, nhưng chênh lệch thời gian với trận hình đại trận của chúng ta hơi lớn, các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì? Ánh mắt Vô Thượng Quỷ Thần Vương khẽ híp lại, muốn cưỡng ép đánh tan Cửu Châu tứ vực, hoàn toàn cắn nuốt nó, còn có tìm được món bảo vật chúng ta muốn kia. Ít nhất gần nửa tháng, hoàn thành vây kín còn có 30 năm, nhưng trận pháp của chúng ta hoàn thành còn có 8 năm. Chúng ta cần trì hoãn thời gian trận pháp thành hình, đem thời gian định tại trước nửa tháng vây kín hoàn thành, cũng chính là từ hôm nay bắt đầu ngày 29 năm 1 tháng rưỡi. Chè thời gian này, hoàn thành trong nháy mắt liền phát động công kích. Đến lúc đó Cửu Châu tứ vực nhất định sẽ chạy, nhưng bốn phương tám hướng đều đã là địch nhân, hắn cho dù muốn chạy cũng sẽ bị bám trụ. Chỉ cần bị chúng ta cắn, hắn chính là thịt trên thớt, muốn chạy cũng chạy không được. Nhưng điều duy nhất chúng ta phải lo lắng chính là, bọn họ có thể sẽ sớm phát hiện ra điều không ổn, lập tức lựa chọn chạy trốn. Cho nên chúng ta muốn khống chế trận pháp ở một trạng thái có thể trong nháy mắt hoàn thành, nhưng lại không hoàn thành. Chính là không ngừng cho bọn họ khả năng, để hắn cảm thấy có khả năng cắn xuống chúng ta một miếng thịt. Dù sao bây giờ chúng ta có hơn ngàn thế giới ở hạ phong, hơn ngàn thế giới này chính là mồi nhử của chúng ta. Bọn họ khẳng định rất muốn nuốt vào, sau đó mới có thể cân nhắc thoát thân, nếu không tiêu hao trước đó đều uổng phí. Nhưng nếu trong tay bọn họ có bảo vật thần bí, có thể suy tính tất cả, thì có xác suất lớn sẽ tính toán tốt thời điểm thoát thân. Cho nên cuối cùng chúng ta vẫn là phải tùy cơ ứng biến. Nhân Đạo Chi Chủ và Chúa Tể Văn Minh ở một bên đều lộ ra ý cười trong mắt, dưới sự ảnh hưởng siêng năng của bọn họ, hai người này đã hoàn toàn rơi vào trong đó. Hai người bọn họ đã thông qua trận pháp xây dựng các loại giao lưu, tiến hành tẩy não khống chế đối với lượng lớn nhân viên cấp trung tầng thấp. Một khi xung đột bộc phát, bọn họ trong nháy mắt có thể nuốt lấy tất cả thế giới cỡ vừa và lớn dưới trướng hai người này. Thất bại của bọn họ đã định, tác dụng duy nhất trước mắt chính là hấp dẫn năm thế giới khác không ngừng tới gần. Trong Cửu Châu tứ vực, hiện tại khóe miệng Lý Thanh nở một nụ cười, ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chư vị, ta đã tìm được vị trí của Quang Minh Đế Quân và Hắc Ám Đế Quân. Vị trí của năm đại thế giới khác cũng đã bị ta khóa chặt. Giống như lúc trước đã nói, bọn họ đang từ năm phương hướng khác vây kín mà đến. Đến khu vực của chúng ta đại khái còn 30 năm nữa, mấy tháng cuối cùng đếm ngược, kế hoạch của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Mạng lưới của quả cầu hấp dẫn đã được bố trí hoàn chỉnh, bao trùm toàn bộ khu vực gió lốc vũ trụ. Hiện giờ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Lý Thanh. Nhưng mà cùng lúc triển khai tất cả kế hoạch, hoàn thành thôn phệ thanh thiên đạo giới, chúng ta phải thanh lý Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân. Trước khi đại kế hoạch triển khai một ngày, ánh mắt đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân sáng lên, trong lòng cũng hơi kích động. kế hoạch chuẩn bị mấy chục năm rốt cuộc sắp thấy được thành quả. Một khi hoàn thành, bọn họ sẽ là văn minh siêu cấp duy nhất của toàn bộ phương Bắc, xung kích thời không cao gì cũng có sức mạnh. Đúng lúc này, tử thần chậm rãi nói, có một vấn đề, chúng ta có thể phải nghĩ biện pháp giải quyết trước. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Vấn đề gì? Hạo Nhiên Thánh Nhân suy tư nói. Các ngươi có từng suy nghĩ qua hay không, coi như chúng ta thành tựu siêu cấp văn minh, nếu như rời khỏi khu vực vũ trụ bão táp, chúng ta sợ rằng sẽ tiến vào phạm vi bao phủ của Logic Chúa Tể. Điểm này, chúng ta giải quyết như thế nào? Mọi người nghe nói như thế, lông mày cũng bỗng nhiên nhíu chặt, đây đúng là một vấn đề cực lớn. Nếu như trong phạm vi Logic bao phủ bỗng nhiên có người giáng lâm, chúng ta ngăn cản như thế nào? Nguyên bản Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân sở dĩ giấu giếm sự tồn tại của chúng ta, là vì bọn họ muốn che giấu chuyện bí bảo trên người Lý Thanh. Nhưng nếu chúng ta xây dựng văn minh siêu cấp, bọn họ sẽ có một lý do khác để ra tay với chúng ta. Ví dụ như tiêu diệt địch nhân tiềm ẩn, có thể Quang Minh Chính Đại giấu giếm được các chúa tể khác, để chúa tể khác tin tưởng bọn họ là vì giải quyết kẻ địch tiềm ẩn, mới sẽ tự mình giáng lâm ra tay. Ví dụ như Quang Minh Đế Quân đưa ra kế hoạch với các đế quân khác, sau khi tất cả siêu cấp văn minh của ngũ đại thế giới được thành lập, xuất kỳ bất ý diệt sát bọn họ từ trong trứng nước. Lấy giết gà dọa khỉ làm lý do, dùng siêu cấp văn minh do ngũ đại thế giới xây dựng ra, để cảnh cáo văn minh khác trong hư không, ngoan ngoãn tiếp nhận thống trị, đừng nghĩ trùng kích thời không cao duy. Bởi vì cái gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Ở bề ngoài giết gà dọa khỉ, trên thực tế là vì chính mình trực tiếp ra tay khống chế Cửu Châu tứ vực, tìm được thiên chi phong ấn cùng món bí bảo kia làm yểm hộ. Điều này đối với chúng ta ngược lại là một chuyện bất lợi. Mọi người nghe nói như thế, trong lòng cũng là đột nhiên giật mình, đây đúng là một lỗ thủng to lớn. Trong lòng bọn họ sợ hãi, chuyện này nếu như xử lý không tốt, coi như bọn họ kiến tạo siêu cấp văn minh kết cục cũng chỉ có một con đường chết. Hơn nữa còn là chuyện có xác suất cực lớn xảy ra. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên, nhìn về phía hình chiếu hiện tại của Lý Thanh. Đạo hữu, kế hoạch của ngươi quả thật hoàn mỹ, nhưng nếu như không ngăn chặn lỗ thủng này, chúng ta ngược lại không thể tạo dựng văn minh siêu cấp. Hiện tại hình chiếu của Lý Thanh cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía tử thần. Bởi vì người này vẫn luôn bị tính kế, Lý Thanh vẫn luôn cảm thấy năng lực tính kế của người này tương đối yếu. Bây giờ hắn lại phát hiện, người này kỳ thật thông minh hơn hắn nghĩ, thế mà phát hiện lỗ thủng này. Thật ra đây là điểm khác biệt giữa kế hoạch thật sự của y và kế hoạch giả tạo này. Từ đầu đến cuối hắn không có ý định tạo dựng ra siêu cấp văn minh duy nhất, mà là muốn để cho ba đại phân chia khống chế một quần thể thế giới to lớn, sau đó phân tán phương hướng khác nhau, dọc theo khu vực còn chưa bị Logic của Chúa Tể bao phủ cẩn thận di động, lại thoát ly quần thể thế giới phương Bắc. Cuối cùng hoàn thành trận thịnh yến này, kế hoạch trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân là chiếm đoạt hết thảy, xây dựng văn minh cấp vũ trụ. Lý Thanh hiện tại chỉ cười nhạt, nếu đối phương đã hỏi hắn thì cho bọn họ một biện pháp giải quyết. Chỉ thấy hắn đưa tay điểm một cái, một mảnh hào quang nhàn nhạt hội tụ ở trước mặt hắn, diễn hóa ra toàn bộ quần thể Bắc Phương thế giới. Quần thể thế giới phương Bắc cũng không phải bị bao phủ toàn bộ, rất nhiều chúa tể cũng răng khắp nơi. Nhưng trong những khu vực bị Logic này còn có rất nhiều khe hở, tạo thành kết cấu mạng lưới khe hở. Chương 1672, thông đạo áp chế. Truyền ngôn khuếch tán, trong kết cấu mạng lưới này, có mấy thông đạo có thể đi thông quần thể thế giới phương Bắc ngoại giới. Sau khi chúng ta xây dựng nền văn minh siêu cấp, thể tích thế giới đại khái sẽ đạt tới đường kính 1 tỷ dặm. Những kẽ hở của mạng lưới chúa tể này có hẹp có rộng, nhưng tôi vừa vặn phân tích ra một thông đạo đường kính vượt qua 10 ức dặm. Nhưng thông đạo này chỉ có ta biết, chỉ có chờ sau khi ta vượt qua tiên nhân chi kiếp, ta mới có thể nói cho các ngươi. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người đều âm trầm, tất nhiên bọn họ hiểu ý của Lý Thanh. Nếu như hắn không độ qua tiên nhân kiếp, bọn họ sẽ vĩnh viễn đừng muốn biết lối đi này. Đến lúc đó bọn họ sẽ đối mặt với sự can thiệp của chúa tể thời không cao duy. Trong thời không tinh thần, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía 8 vị cường giả khác. Chư vị, Lý Thanh quả nhiên để lại hậu chiêu. Hắn đang uy hiếp chúng ta. Các ngươi có ý kiến gì không? Khóe miệng tử thần cười lạnh, ha ha, các ngươi đừng bị lời nói của hắn lừa gạt. Đây chẳng qua là một vấn đề nhỏ, rất dễ dàng có thể giải quyết. Hắn chỉ là đang dùng thoại thuật dẫn dắt chúng ta tới gần kết cục mà hắn hy vọng. Trong mắt Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lóe ra quang huy trí tuệ, trên mặt lộ ra mỉm cười, ta hiểu rồi. Ý của ngươi là, kế hoạch vẫn bình thường, nhưng chỉ cần Lý Thanh xuất hiện, chúng ta sẽ lập tức bắt hắn lại. Sau đó lại phản sát mấy thế giới vây công chúng ta. Sau khi đánh hạ những thế giới kia, chúng ta đều tự khống chế quần thể thế giới của bọn họ rời đi theo các phương hướng khác nhau, sau đó lại tụ hợp trong hư không. Văn minh siêu cấp chưa thành lập, chúa tể cũng khó có thể ra tay. Không sai, siêu cấp văn minh thành lập không nhất định phải ở khu vực vũ trụ phong bạo này. Sau khi rời khỏi nơi này cũng có thể làm được, cho nên uy hiếp của hắn căn bản cũng không thành lập, hắn chỉ là đang dụ dỗ chúng ta suy nghĩ theo hướng này. Cho nên không cần để ý tới, tiếp tục xem hắn biểu diễn. Tử thần cười lạnh liên tục, mọi người trên phương diện tinh thần khẽ gật đầu, lực chú ý lại trở về hiện thực. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn hình chiếu của Lý Thanh, nói, vậy đến lúc đó lại xem đi. Trong lúc nhất thời, thiên cung rơi vào một mảnh yên lặng, tất cả mọi người tựa hồ cũng mất đi hứng thú nói chuyện. Chiến tranh của quần thể thế giới phương Bắc vẫn đang tiếp tục, khu vực trận pháp triệt tiêu, 6.000 thế giới đang dần dần phân ra thắng bại. Trong đó đã có mấy trăm thế giới bị kéo về phía Cửu Châu Tứ Vực, chủ yếu đều là thế giới dưới trướng Lưu Ly Phật Tổ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương. Bách Đại Thế Giới và Nhân Đạo Chi Chủ, tổn thất đều là cố ý ném ra ngoài mấy chục cái thế giới. Phần lớn thế giới rơi vào trong đó vẫn đang xây dựng trận pháp, cũng không có ở tuyến đầu. Tất cả thế giới tiền tuyến đều là bọn họ ném ra ngoài, cơ bản tương đương với mồi nhử, đã làm tốt chuẩn bị bị hy sinh. Hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy, ai cũng cảm thấy đối phương là con mồi của bọn họ. Quần thể thế giới phía Nam, phân thân thứ hai của đám người Cửu Thiên Thế Giới quần, Hạo Nhiên Thánh Nhân vẫn luôn chủ trì chiến trường. Mấy chục năm nay, quần thể thế giới phía Nam cũng đã xảy ra nhiều lần đại chiến, nhưng tất cả mọi người đều có thắng có bại. Không có Lý Thanh bày mưu nghĩ kế, không thể nắm chắc tiên cơ chính xác, không thể dễ dàng phá giải trận pháp thế giới của quần thể thế giới khác, tiến triển của bọn họ rất chậm chạp. Thanh âm phân thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân trầm thấp nói, các vị, chúng ta ở thế giới phía Nam muốn phát triển rất khó khăn. Tiếp theo, nơi này bao trùm khái niệm logic của lượng lớn chúa tể. Dựa theo tin tức của quần thể thế giới phương Bắc, một khi thành tựu văn minh siêu cấp, có thể sẽ nghênh đón công kích của chúa tể. Đề nghị của ta là thoát ly quần thể thế giới phía Nam, bắt đầu ở trong hư không tìm kiếm, thế giới loại nhỏ cũng tiến hành cắn nuốt. Phát triển nền văn minh siêu cấp trong hư không, không đủ số lượng văn minh siêu cấp, chiến tranh xung kích thời không cao duy là không thể nào tiến hành tiếp. Đồng thời, chúng ta có thể phóng xuất ra một phần tin tức của chúa tể. Dụ dỗ những nhóm thế giới khác rời đi giống như chúng ta. Ở trong hư không vô ngần, càng thuận tiện chúng ta một mình đối kháng, mà không phải đồng thời đối mặt rất nhiều quần thể thế giới liên hợp tung hoành. Với thực lực của chúng ta, càng dễ lấy được thắng lợi cuối cùng hơn. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật khẽ gật đầu. Kế này, chính hợp ý ta. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng khẽ gật đầu. Tiếp tục chinh chiến trong quần thế giới quá hung hiểm. Cẩn thận không gây ra sai lầm lớn. Cùng với quyết định nhất trí, quần thể thế giới Cửu Thiên bắt đầu di chuyển ra ngoài quần thể thế giới phía Nam. Trong quá trình này, rất nhiều cường giả thời không thiên đạo của quần thể thế giới phía Nam đều chú ý tới động tĩnh của bọn họ. Bọn họ dồn dập vận dụng các loại phương pháp, tìm hiểu tin tức của quần thể Cửu Thiên thế giới. Chiến tranh nhiều năm như vậy, song phương đều thông qua đủ loại thủ đoạn chôn giấu quân cờ ở trong thế lực của đối phương. Mặc dù đại bộ phận đều sẽ bị tìm ra, nhưng luôn có một hai người hoặc là cố ý hoặc là vô tình lẻn vào thành công. Nhưng bọn họ không có được tin tức quá mức chuẩn xác, chỉ biết ở ngũ đại thế giới thành tựu siêu cấp văn minh, có thể sẽ đưa tới chúa tể can thiệp. Cho nên Cửu Thiên thế giới quần mới rời đi, đã từ bỏ thành tựu siêu cấp văn minh trong phạm vi thế giới phía Nam. Tin tức lập lờ nước đôi, nhưng rất nhiều chúa tể của quần thể thế giới cũng đã tỉnh táo lại. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, chúa tể có thể hàng lâm đến quần thể trung ương thế giới đồng thời khuếch trương quy mô lớn. Dựa vào cái gì thì không thể giáng lâm đến quần thể thế giới khác, hơn nữa bọn họ đã có thể di chuyển cự ly siêu xa vượt hư không. Trong đó tuy rằng ẩn giấu đi cái giá to lớn, nhưng vì sao lại không thể trả một cái giá nhất định, giáng lâm đến bốn đại thế giới quần khác. Một lần hành động phá hủy siêu cấp văn minh vừa mới thành lập. Sau khi khả năng này được truyền bá ra, chiến tranh kịch liệt của nhóm ngũ đại thế giới đều trở nên bình ổn trong khoảng thời gian ngắn. Tin tức cũng rất nhanh truyền vào trung ương thế giới quần. Chín đại chúa tể phân thân tọa lạc ở chỗ này, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một tia ngưng trọng. Quang Minh Đế Quân thản nhiên nói, chúng ta không nghĩ tới xuất thủ sớm, nhưng bọn hắn nghĩ như vậy, ngược lại sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta. Văn minh siêu cấp thành lập tất nhiên sẽ bị kéo dài, thời gian bọn họ trùng kích thời không cao duy cũng sẽ kéo dài. Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ chậm rãi nói, việc này khó giải, mục đích của chúng ta là hấp dẫn ít nhất 9 thành siêu cấp văn minh trong vũ trụ. Sau đó một lưới bắt hết. Trước khi không nhìn thấy 7 phần cơ hội trở lên, bọn họ tuyệt đối không có khả năng mù quáng trùng kích thời không cao duy. Chúng ta chỉ có thể đợi. Nghe được lời này, 9 đại chúa tể cũng không khỏi nhíu mày, nhưng bọn hắn xác thực cũng không có cách nào. Quang Minh Đế Quân ánh mắt lóe lên, vậy thì tiếp tục quan sát đi. Thật ra trong lòng hắn đã đoán được là ai làm, có khả năng rất lớn là Lý Thanh lan truyền tin tức. Trừ chín chúa tể, chỉ có Lý Thanh mới có thể biết được phương pháp phóng ra sức mạnh của chúa tể. Nếu bản thể có thể dễ dàng giáng lâm như vậy, toàn bộ hư không đã sớm bị bọn họ hoàn toàn chinh phục. Xem ra Lý Thanh phát hiện quần thể ngũ đại thế giới có rất nhiều logic của chúng ta bao trùm nên mới truyền tin tức ra ngoài. Chúng ta có thể sẽ tự mình ra tay phá hủy văn minh siêu cấp. Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Quang Minh đế quân ánh mắt lấp lóe, hắn nghĩ tới tình huống trước mắt của quần thể thế giới phương Bắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.